Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 617, chiêu hồn phiên nguyên chủ. Trước mắt một màn không nói ra được yêu dị. Cái kia tà dị tồn tại hai tay giơ cao, như cũ tại gắt gao bóp lấy người trẻ tuổi mặc áo trắng cổ. Nhưng là người trẻ tuổi mặc áo trắng trên thân cũng rốt cuộc không có mảy may sinh mệnh khí tức. Hai tay, hai chân rủ xuống, không nhúc nhích, thật giống như sinh mệnh hỏa diễm bị đột nhiên bóp dập tắt. Còn lại người trẻ tuổi mặc áo trắng tất cả đều ánh mắt chừng một cái. Từng cái trên thân bạo phát ra vô cùng kinh khủng sát khí. Gầm thét một tiếng. Hướng về kia cái tà dị tồn tại giết tới. Bọn hắn quả thực muốn điên. Thật vất vả mới thông qua thượng cổ trận pháp giáng lâm xuống tới. Thế nhưng là còn căn bản không chút dạng đâu. Liền bị tiêu diệt hai người. Một người là bị âm thầm người kia cho diệt sát. Đến bây giờ không biết âm thầm người kia là ai. Còn có một cái chết được càng biệt khuất. Trực tiếp bị chặt đứt cổ. Đây hết thảy không thể tưởng tượng, bọn hắn sinh mệnh thừa số đều là trải qua đặc thù cải tạo. Thân thể bất tử bất diệt, dù là một giọt huyết dịch vẫn còn tồn tại, cũng có thể trong khoảnh khắc sống lại, nhưng vì cái gì sẽ bị bóp chết? 108.000 kiếm. Trước đó cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng lần nữa quát chói tai. Oanh! Hắn trên thân tách ra một mảnh khủng bố khó lường thần quang. Óng ánh chói mắt, không mấy đạo điểm sáng từ hắn trên thân bỗng nhiên bắn ra. Hóa thành một mảnh mưa kiếm, lít nha lít nhít, hướng về kia cái tà dị oanh sát mà đi. Còn lại bốn cái người trẻ tuổi mặc áo trắng cũng tất cả đều giận hô một tiếng. Đánh ra mình đáng sợ sát thuật, mảnh không gian này nháy mắt bành trướng. Mãnh liệt dung chuyển, tôn kia tà dị vứt bỏ trong tay thi thể. Đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu dài, đầu đầy loạn phát bay múa. Thể nội bộc phát ra một cỗ âm lãnh đáng sợ ba động. Oanh, đỉnh đầu chiêu hồn phiên bỗng nhiên dung chuyển. Cùng hắn sinh ra một loại thần bí khó lường liên hệ. Toàn bộ chiêu hồn phiên như là nháy mắt phục sinh. Bộc phát ra so trước đó còn muốn đáng sợ vạn phần khí tức. Cái kia tà dị tồn tại hai tay bỗng nhiên trước người huy động lên. Từng đạo thần bí khó lường quỷ dị bắn ra. Toàn bộ chiêu hồn phiên hướng phía dưới quét ra vạn trượng ô quang. Trực tiếp nghênh hướng kia năm cái người trẻ tuổi mặc áo trắng sát thuật. Đông, một mảnh hủy diệt tính ba động bạo phát mà ra. Kinh thiên động địa. Toàn bộ không gian đều tại kịch liệt run rẩy, quét ngang ra kinh thiên gợn sóng. Năm cái người trẻ tuổi mặc áo trắng đánh ra sát thuật bị sinh sinh chấn động đến tán loạn. Bọn hắn tất cả đều khiếp sợ trừng to mắt. Người trước mắt này có thể khống chế chiêu hồn phiên. Lại so với bọn hắn trước đó cái kia đồng bạn khống chế còn muốn hoàn mỹ. Hắn chẳng lẽ là chiêu hồn phiên vốn có chủ nhân? Một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng nghẹn ngào kêu lên. Đây quả thực không thể tin. Chiêu hồn phiên đời thứ nhất cửu châu tiên tổ còn sót lại xuống tới đồ vật. Người trước mắt này nếu thật là chiêu hồn phiên nguyên chủ. Kia tất nhiên là sống vô số năm tháng. Vượt ngang mười mấy kỷ nguyên siêu cấp lão bất tử. Hắn trên thân không có huyết khí ba động. Hắn là cái người chết. Một cái khác người trẻ tuổi mặc áo trắng bỗng nhiên kịp phản ứng. Mở miệng kinh uống, loại này phát hiện, để bọn hắn càng thêm giật mình. Bởi vì cái này càng thêm có khả năng nói rõ người trước mắt này chính là chiêu hồn phiên nguyên. Chủ, hẳn là hồn phách chết mất vô số năm. Nhục thân vẫn tồn tại tiềm ẩn ý thức. Giả thần giả quỷ, không cần loạn đoán, cùng một chỗ giết hắn. Để hắn hình thần câu diệt, triệt để tan về mảnh này thiên địa. Mấy cái người trẻ tuổi mặc áo trắng mở miệng hét lớn. Oanh, oanh, oanh, bọn hắn trên thân bạo phát ra đáng sợ hơn khí tức. Kinh thiên động địa, quang mang vạn trượng. sau đó bắt đầu riêng phần mình thi triển vô thượng sát thuật. Năm người sát thuật tất cả đều khác biệt, có tại mặc niệm chú pháp, có tại hai tay huy động, còn có thì đang nổi lên năng lượng, phiến khu vực này lập tức tràn ngập ra một tầng vô hình khủng bố. Một bên Trương Nguyên ánh mắt chớp động, lẳng lặng quan sát, tôn này tà dị là chiêu hồn phiên vốn có chủ nhân. Vậy cái này nên người nào? Hắn yên lặng nhìn xem, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt, lại ám toán một người trẻ tuổi mặc áo trắng, chờ diệt đi những người này về sau, thuận tiện đem nơi đó trận pháp cũng cho hủy đi. Cái kia trận pháp thế mà tính cả lấy hắc thủ thế giới, để bọn hắn có thể vượt ngang mà đến. Cái này bảy cái người trẻ tuổi mặc áo trắng rõ ràng chỉ là dò đường quân, xem như tiểu lâu la cấp bậc. Nếu là chân chính cường giả vượt qua mà đến, vậy sẽ không thể tưởng tượng. Tôn kia tà dị nắm giữ chiêu hồn phiên về sau, khí tức trên thân trở nên đáng sợ hơn, u sâm thâm hậu, giống như là một đời tử vong chi chủ, khí thế vô hạn cất cao. Hắn có thể cảm nhận được đối diện năm người đang nổi lên sát thuật. Bàn tay vung lên, chiêu hồn phiên bên trong lập tức phát ra một mảnh đáng sợ ma quang, lần nữa hướng về năm người quét ngang tới. Giết, diệt. Năm người mở miệng hét to, trong tay sát thuật rốt cục hoàn thành, đánh ra từng mảnh khủng bố thần quang, cùng chiêu hồn phiên lực lượng lần nữa va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm, long trời lở đất, khí tức hủy diệt quét ngang, cái gì đều nhìn không đến. Năm cái người trẻ tuổi mặc áo trắng nháy mắt giết ra ngoài, toàn thân hào quang lóa mắt, mỗi một tấc máu thịt đều giống như phục sinh, thi triển toàn lực chấn áp hướng tôn kia tà dị. Tôn kia tà dị khống chế chiêu hồn phiên, bộc phát ra từng mảnh đáng sợ ô quang, tạo thành một mảnh biển lớn màu đen, hướng về năm người phóng đi. Biển cả bên trong vô số oan hồn lệ quỷ nổi lên, thanh âm chói tai, khủng bố dị thường. Năm người nháy mắt cùng vị kia tà dị giết tới gay cấn. Trương Nguyên nhắm ngay cơ hội, thân thể lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng sau lưng. Cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng đang toàn lực ứng đối chiêu hồn phiên công kích, mặc dù cũng một mực tại dự phòng âm thầm Trương Nguyên, nhưng vẫn là vô dụng, bị Trương Nguyên từ phía sau đánh tới, đưa tay một chiêu phiên thiên ấn, thế đại lực trầm, như là một tòa ngọn núi nhỏ màu đen oanh sát xuống dưới. Thanh âm ngột ngạt, đánh huyết nhục bắn tung tóe, người trẻ tuổi mặc áo trắng rên lên một tiếng thê thảm, tại chỗ từ nửa không trung bay tứ tung ra ngoài, bỗng chốc bị chiêu hồn phiên lực lượng kéo vào tới, cắm nhập kia phiến biển lớn màu đen. Điểm công đức cộng 2000 a. Hắn thống khổ tiếng kêu to trực tiếp từ kia phiến biển lớn màu đen bên trong truyền đến tới. Thanh âm chói tai, toàn thân hòa tan, bị chiêu hồn phiên lực lượng chỗ luyện hóa, đột nhiên xuất hiện một màn, để còn lại bốn cái người trẻ tuổi mặc áo trắng cũng tất cả đều biến sắc. Trước rút lui, không cần dây dưa với hắn, rời đi nơi này, hướng lão tổ truyền lại tín hiệu. Bọn hắn quyết định thật nhanh, thoát khỏi chiêu hồn phiên lực lượng, hướng về nơi xa bỏ chạy, đã thành công tiến vào Cửu Châu, không có nhất định phải tại nơi này mạo hiểm, chỉ cần tìm chỗ an tĩnh, hướng lão tổ đưa tin, trong khoảnh khắc cường đại lão tổ liền sẽ giáng lâm. Đến lúc đó, mặc cho người nơi này thủ đoạn lại tà môn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá bọn hắn muốn đi, tôn kia tà dị lại căn bản không cho bọn hắn đi. Oanh, biển lớn màu đen triệt để nuốt sống trước đó người trẻ tuổi mặc áo trắng, phát ra chói tai gào thét, trực tiếp hướng về còn lại bốn người càn quét đi qua. Lực lượng khủng bố khó lường. Cùng lúc đó, đỉnh đầu chiêu hồn phiên càng là nở rộ ô quang, cấp tốc phóng đại, triệt để che khuất thương khung, phong tỏa phương này không gian, để bọn hắn căn bản là không có cách xông ra. Bốn vị người trẻ tuổi mặc áo trắng ánh mắt biến đổi. Gào to một tiếng, đành phải lần nữa trở lại, đánh phía biển lớn màu đen kia. Trương Nguyên cũng ý thức đến tôn này tà dị mục đích. Đây là nghĩ triệt để lưu lại bốn người này. Hắn tại một bên quan sát một lát, thân thể lóe lên, lần nữa hành động, nhanh đến cực hạn. Ầm ầm, lại một vị người trẻ tuổi mặc áo trắng bị hắn phiên thiên ấn hung hăng oanh ở. Sức mạnh đáng sợ đánh xuống, kém chút đem đối phương đánh sụp đổ. Ngũ tạng lục phủ tất cả đều nổ tung, cuồng phún máu tươi, kêu thảm một tiếng, trực tiếp cắm hướng về phía kia phiến biển lớn màu đen. Điểm công đức cộng 2000, đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba? Cút ra đây, ba người còn lại gầm thét, nhưng căn bản không ai đáp lại bọn hắn. Trương Nguyên một kích ném ra về phía sau. Lập tức thu liễm lại hơi thở, đứng một bên, cùng không khí không có gì khác biệt, liên tiếp thiếu đi hai người, ba người còn lại ngăn cản lên biển lớn màu đen càng thêm khó khăn. Gầm thét liên tục, các loại át chủ bài tất cả đều bộc phát, cuối cùng thậm chí bốc cháy lên huyết khí, mà cái kia bị Trương Nguyên ám toán. Nhập vào biển lớn màu đen người trẻ tuổi mặc áo trắng tại chống đỡ sau một lát. Cuối cùng không có thể sống xuống dưới. Kêu thảm một tiếng, bị triệt để luyện hóa thành chiêu hồn phiên một bộ phận. Trương Nguyên tại một bên nhìn đúng thời cơ. Thân thể lóe lên, lại một lần xông ngang mà qua. Lần này lực lượng mạnh hơn. Đánh thiên địa băng liệt, thanh âm chói tai. Không gian đều hỏng mất, bị đập trúng người trẻ tuổi mặc áo trắng kêu thảm một tiếng. Không có chút nào may mắn thoát khỏi, cuồng phún máu tươi, quần áo nổ nát vụn, đồng dạng nhào về phía kia phiến biển lớn màu đen, bị biển lớn màu đen nuốt mất. Điểm công đức cộng 2000 chỉ còn lại hai người áp lực càng thêm to lớn. Gầm thét liên tục, sắc mặt ửng hồng. Toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực, bất quá đối mặt đáng sợ chiêu hồn phiên, chung quy là ngăn cản không nổi, tại tiếp tục ngăn cản hơn 10 lần công kích về sau. Quát to một tiếng, rốt cục bị khủng bố màu đen sóng lớn nuốt mất. A, từng đợt kêu thảm nhớ tới, đến từ chiêu hồn phiên luyện hóa chi lực nháy mắt thẩm thấu đến tứ chi của bọn hắn Bách Hải cùng linh hồn bên trong. Rất nhanh, bọn hắn kêu thảm liền dần dần yếu bớt, cũng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?